Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 794. Chương 794, chó nhà có tang. Biết được có người đang tại hợp địa cầu thiên đạo về sau, Phương Ninh thập phần lo lắng. Chính như hắn vừa rồi nói, như thật là bị một cái ác nhân nắm giữ thế giới thiên đạo, cái kia thật là đại họa lâm đầu. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng nhân tính chi ác, tham khảo trong lịch sử cái kia chút bạo quân liền có thể biết được. Mất đi lực ước thúc lượng, hội mang đến loại nào tai họa. Đại gia, chúng ta phải nhanh đem cái kia ác nhân tìm ra. Ngươi xem một chút hệ thống trên bản đồ, có hay không biểu hiện? Phương Ninh thúc giục nói, này làm sao tìm? Hắn chỉ là hợp đạo, bản thân cái này cũng không phải tại làm chuyện xấu. Với lại ngươi cũng không thể vào trước là chủ, liền nói người ta là ác nhân. Vừa rồi thần sông nói rất rõ ràng, đây chẳng qua là một viên quân cờ. Tan vào địa cầu thiên đạo, liền hội mất đi bản thân ý thức. Đại gia khinh thường nói, ngươi thật là ngu xuẩn, trực giác nói cho ta biết, chân tướng tuyệt không phải ngươi muốn như thế. Ngươi không phải có tông sư cấp trực giác a? Chẳng lẽ liền không có cảm giác đạt được? Đây là nhằm vào chúng ta đến. Phương Ninh khinh bỉ nói, đại gia lập tức choáng váng, trực giác không có phản ứng a? Người khác muốn cùng địa cầu thiên đạo tương hợp, làm sao lại trở thành nhằm vào chúng ta? Hừ, người chẳng lẽ cũng không biết, trong mắt người ngoài, hiệp khách giáp liền là thừa hành thiên phạt chi đạo, là địa cầu thiên đạo chó săn, bọn hắn đánh không qua ngươi, thế là liền giải quyết ngươi chủ tử. Ngươi nếu như đã bắt đầu học tập lịch sử, liền nên nhớ kỹ Nhạc Phi Lý Mục. Đều là điển hình nhất trên chiến trường làm không qua ngươi, liền dùng kế ly gián làm ngươi chủ nhân. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, đại phú hào nói là, còn thật là dạng này. Đúng, nếu là bị người khác dung hợp địa cầu thiên đạo, ta hiện tại tích lũy xuống cái kia vài ngày đường công đức, không liền vô dụng. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ đường. Đúng vậy a. Ngươi thiên vận kỹ năng, hiện tại còn tại đông kết bên trên. Thượng giới người đã sớm đối với địa cầu thiên đạo bắt đầu động tay chân. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc tìm được thời cơ, bắt đầu gây sự, tuyệt không thể phớt lờ. Phương Ninh thận trọng nói, có biện pháp, ta có thể tra tìm cái kia nguyệt thần chỗ. Vừa rồi hà thần kia lão đầu nói rất rõ ràng, là cái này thiên thần đang đánh cờ. Đại gia đột nhiên thông minh bắt đầu. Cái này là được rồi, tranh thủ thời gian cha. Nàng lần trước cũng không dám cùng ngươi đối đầu, hiển nhiên nàng lực lượng đoán chừng cùng cái kia thần sông không sai biệt lắm. Thân là tự nhiên thần linh, thượng giới cư trú địa vẫn lạc, liền đã không có bao nhiêu chân thực lực lượng. Cái gọi là như cá mắc cạn bị chó bắt nạt, tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Phương Ninh động viên đường, ngươi lại vụng trộm mắng ta. Đại gia hậm hực đường, bất quá, ta đã tra được nàng chỗ. Nàng trước mắt ngay tại Thắng Lục phía trên, Thiên Thanh Sơn Sơn Môn bên ngoài. A, vậy thì nhanh lên đi qua. Chất vấn nàng, nhìn xem cái này chút thượng giới thần Phật, đến cùng đang làm hoa dạng gì. Từng cái thật là không khiến người ta bớt lo, để đại gia đều không tâm tư chơi game. Phương Ninh 10 điểm tức giận, ách người cái này hành hiệp trượng nghĩa động lực còn thật là riêng một ngọn cờ. Đại gia nghĩ, linh tinh đường, bớt nói nhảm, nhanh đi. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, giờ này khắc này, dưới bầu trời đêm, Thắng Lục phía trên, Thiên Thanh Sơn Sơn Môn bên ngoài. Khắp nơi tất cả đều là trụi lủi nham thạch thắng bụi, duy chỉ có Thiên Thanh Sơn chỗ chỗ này Thắng Lục ngọn núi cao nhất lại tràn đầy màu xanh lá, xa xa nhìn lại hết sức đặc biệt. Nếu là cái kia chút nhà khoa học được cho phép đi vào nơi này, nhất định hội thật tốt nghiên cứu một chút. Một cái bạch y nữ tử đang đứng tại ngoài sơn môn, cùng một người đối thoại. Cổ Bất Vi cau mày, vị này thượng giới tiên tử vừa đến liền nói muốn lấy cái thiện duyên, muốn nơi đây Thắng Lục làm cư trú núi trận, nhưng mà Thiên Thanh Sơn đã tuyển định đem nơi đây làm sơn môn lối ra, tự nhiên là coi trọng nó địa lợi. Nó vốn là mặt trăng, hộ vệ địa cầu ức vạn năm, chỉ đợi cái vũ trụ này thần bí hóa hoàn thành, liền là công đức vô lượng. Lấy nơi này làm sơn môn, liền xem như nơi đây vũ trụ tương lai thành tựu chính quy thánh nhân. Muốn động bọn họ, vậy muốn suy tính một chút công đức có hại vấn đề. Hiện tại vị này thượng giới thiên thần, lại nói mình vốn là thượng giới nguyệt thần, vừa lúc cùng tháng này lục có cùng tên duyên phận, hy vọng bọn hắn bỏ những thứ yêu thích. Cổ Bất Vi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn lắc đầu nói, thật có lỗi, vị này thiên thần, việc này cũng không phải là tại hạ có thể làm chủ. Vẫn là chờ tại hạ hồi bẩm qua sư tổ rồi nói sau. Như thế cũng tốt, vậy bản thân liền ở chỗ này chờ đợi một lát. Bạch y nữ tử ngược lại là không có cưỡng cầu, mà là tương đương khách khí nói. Phương Ninh xa xa nhìn xem nữ tử kia, không có để đại gia lập tức gần phía trước. Ngươi lại muốn làm cái gì? Chờ lấy nhìn chó cắn chó. Ta thích, tốt nhất có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Các đánh 50 đại côn. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Đang muốn như thế. Không bao lâu, tòa khuya cao ngất ngọn núi đột nhiên hóa thành một cái to lớn ảnh hình người. Phương Ninh nhìn xem có chút quen mặt. Gia hỏa này tốt quen mặt bộ dáng. Đại gia ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc nào gặp qua hắn à? Ngươi là chơi game chơi quá nhiều, trí nhớ đều kém đúng không? Đại gia thừa cơ giáo huấn ký chủ một thanh. Trước kia có một lần Quỷ Vương Bồ Tát mời Thiên Trúc ba thần còn có cái khác mấy cái bản giới đại thần hiệp thương, chúng ta ở bên ngoài mai phục, trong đó có một cái cầm bát quái bàn huyễn ảnh liền là hắn. Hắn liền là Thiên Thanh Sơn chi chủ, Thương Thanh Sơn, ếch, người ký ức thật đúng là rõ ràng, quả nhiên là hệ thống a. Phương Ninh 10 điểm bội phục, mà vào lúc này, người kia giống đã mở miệng lên tiếng. Phương Ninh hơi kinh ngạc địa phát hiện, thanh âm đối phương, mình vậy mà nghe được. A, gần nhất Thắng Lục phía trên, giống như có lẽ đã có không khí tồn tại. Cái này là lúc nào sự tình? Phương Ninh kinh ngạc nói, người mỗi ngày chỗ ở trong nhà, thật là một điểm thời sự cũng không biết. Đã có rất lâu, hiển nhiên là ngươi này thiên đạo ba ba, đã bắt đầu cải tạo khối này gần trong gang tấc lục địa. Muốn đưa nó biến thành sinh mệnh sinh sôi chỗ, đại gia khinh bỉ nói, thì ra là thế, xem ra thiên đạo ba ba cũng không có nhàn rỗi. Thật là vất vả, còn vừa muốn đối kháng lên giới thần Phật có ý khác, còn vừa phải bận rộn lấy phát triển địa cầu. Quả nhiên là lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn a. Phương Ninh cảm thán nói, đúng vậy a, ta chính là lực lượng quá lớn, trách nhiệm quá lớn, mỗi ngày mệt mỏi muốn chết. Ngược lại người yếu gà một cái, mỗi ngày đang chơi, đại gia thừa cơ phàn nàn. Phương Ninh mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhìn chằm chằm nơi xa Thương Thanh Sơn cùng cái kia thượng giới tiên nhân đối thoại. Vị này nguyệt thần các hạ, nơi đây Thắng Lục cùng ta Thiên Thanh Sơn bí cảnh liên quan cực sâu, lão phu cả gan nói lên một câu, nó không thể quy về bất luận kẻ nào, tất cả chỉ có thể bảo trì trung lập. A, lão nhân này lá gan thật là lớn. Phương Ninh trong lòng cảm thán, ha ha, thì ra là thế, xem ra là bản thân thành ý không đủ, lần sau nhất định phải mang chút thành ý tới. Bạch y nữ tử thản nhiên nói, tiên tử chớ trách, thật sự là lão phu bất lực. Ngọn núi ảnh hình người nghe đến đó cũng không có làm bất luận cái gì nhượng bộ, lão tiên sinh quá lo lắng, bản tiên cũng không phải ép buộc hạng người, chỉ là xem ra giới này người đối với thượng giới thần Phật nhiều có sự hiểu lầm, về sau các ngươi liền sẽ rõ ràng. đây hết thảy cũng là vì các ngươi tốt. Bạch y nữ tử lắc đầu nói. Nói xong câu này, nàng quay người biến mất. Cổ Bất Vi nhìn đối phương biến mất, lông mày chăm chú nhăn lại. Sư tổ, như thế cự tuyệt cái này thượng giới thần nhân, không có vấn đề à? Hắn vẫn còn có chút lo lắng. Ha ha, chỉ là một đám chó nhà có tang, cũng dám đến lão phu trước cửa làm càn. Thật là tốt cười. Ngọn núi ảnh hình người, ong ong, kêu vang. Bá khí phi thường, hết thảy toàn bằng sư tổ làm chủ. Cổ Bất Vi lúc này mới yên lòng lại. Hắn biết sư tổ tiên thiên thần toán, xa xa vượt qua hắn mây tính phương pháp. Đã đối phương nói như vậy, cái kia liền không có vấn đề. Phương Ninh thấy say sưa ngon lành, không nghĩ tới cái này Thương Thanh Sơn thật là có quyết đoán. Khó trách Thiên Thanh Sơn thường ngày làm việc bá đạo như vậy phi thường. Dễ đều ở nơi này, người ánh sáng biết nhìn, bọn hắn vậy không có đánh nhau. Ta chỗ tốt gì không vớt được, đại gia hậm hực đường, thận trọng điểm. Ngươi thế nhưng là đại hiệp hệ thống, khác suốt ngày chỉ e thiên hạ bất loạn. Phương Ninh khinh bỉ nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.